Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 740, chương 739. Tất cả đều vui vẻ đi. Nhìn xem cha đem Sigmund cho ôm chặt lấy, nước mắt rơi như mưa. Angry cũng là phi thường kích động chạy tới bộ dáng. Rama mỉm cười, quay đầu, nhìn về phía yên lặng cùng một chỗ theo tới Hinova, Subaru cùng với Musura ba người. Cảm ơn ngươi, Hinova, lại giúp ta một lần. Rama liền hướng về Hinova nói một câu như vậy, có thể thuận lợi tìm tới Sigmund. Đương nhiên là nắm Hinova phúc, nếu như không có Hinova thuật bói toán, cái kia muốn tìm đến Sigmund, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, lúc trước trong nửa tháng, Rama liền đã xin nhờ Hinova giúp mình làm chuyện này. Đáng tiếc Izanagi bên kia tựa hồ phát sinh một ít chuyện, nhường Hinova một mực không thể phân thân, lại thêm dùng Alice tâm trí. Đối với thân là cấm kỵ đo, có thể tự động sử dụng ma thuật, ma kiếm, chi long, khẳng định là dùng đẳng cấp không thấp kết giới loại hình đồ vật tiến hành cầm tù. Dẫn đến dò xét một loại thuật thức cũng là bị ảnh hưởng. Trong đó cũng bao gồm xem bói pháp thuật, lúc này mới một mực kéo đến bây giờ mới cuối cùng tìm tới. Subaru cùng Musura cũng tạ ơn á. Rama đồng dạng hướng Subaru cùng Musura nói một thoáng tà. Hinova là phụ trách bói toán. Cái kia phụ trách chuyện tìm người tự nhiên là rơi vào hai cái này tùy thân hộ vệ trên thân. Đương nhiên, đối với Rama cảm tạ, Subaru cùng Musura phản ứng là hoàn toàn khác biệt. Nếu là không nhanh lên đem chuyện của ngươi xong xuôi, đại tiểu thư căn bản không thể thả tâm xử lý gia tộc sự vụ bên kia. Cho nên ta mới ra tay, cùng ngươi ra hỏa này không quan hệ. Subaru liền hư lạnh một tiếng, trước sau như một đối Rama không khách khí. Nha, có thể làm cho Fimbu Winter thiếu bọn ta một cái nhân tình, như thế cũng không tệ a. Musura thì là phi thường sảng khoái cười. Đến mức Hinova, vậy dĩ nhiên là đối Rama cảm kích cực kỳ sợ hãi. Chỉ cần là Rama phân phó của đại nhân, mặc kệ là lên núi đao vẫn là xuống chảo dầu, ta đô mông Hinova đều không có nửa câu oán hận. Hinova lời nói vừa mới nói ra, một người liền mở miệng cắt ngang. Mặc kệ là lên núi đao vẫn là xuống chảo dầu, cũng hoặc là tiến vào ổ chăn, đều là Yaya quyền lợi. Yaya liền không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ném ra câu nói này. Cái này khiến không khí hiện trường lập tức biến, trở nên tức trầm trọng lại đè nén. Yaya cùng Hinova cùng nhìn nhau tại cùng một chỗ, giống như ma sát ra kịch liệt tia lửa một dạng. Trừng mắt đối phương, đại tiểu thư mới sẽ không tiến vào chăn của ngươi. Bình tĩnh một chút, Subaru, đây không phải là đại tiểu thư nói, là Yaya tiểu thư nói. Subaru thì là giống như bị kích thích một dạng, tại chỗ muốn lấy Rama bổ nhào qua, nhưng vẫn là như dĩ vãng như vậy, bị Musura cho chống chọi, chỉ có thể ở nơi đó bay nhảy lấy. Liền, toàn bộ phòng khách đều trở nên náo nhiệt cùng ầm ĩ. Nếu không còn chuyện gì liền tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Avril nổi giận gầm thét, đáng tiếc không có bất cứ người nào để ý tới nàng là được rồi. Mà Kimberly thì là đến lúc này mới tới gần. Đừng quên, người cũng nợ ta một món nợ ân tình. Kimberly bất động thanh sắc nói xong như vậy, cái này khiến Rama nhếch miệng, ngược lại hôm nay liền là nhân tình đại phóng đưa. Ai mong muốn, hoan nghênh đến giúp. Rama liền lườm Kimberly liếc mắt, nếu không ta đem dưới mặt đất cái kia buồn nôn đồ vật nói với ngươi nói. Đây cũng là các ngươi ma thuật sư hiệp hội rất muốn chân quý tình báo a. Rama liền như có thâm ý nói xong như vậy đối với cái này. Kimberly lại là cười cười. Chờ ngươi biết đến càng nhiều về sau, tùy thời hoan nghênh ngươi tới trả nhân tình. Kimberly làm ra trả lời như vậy, Hiển nhiên, hiệp hội là biết đến, biết cái kia cái gọi là The Full Cathedral tồn tại, đồng thời, hiệp hội còn một mực đều chú ý tới nơi đó, biết lấy không ít tình báo. Bởi vậy, Kimberly cũng là đoán được Rama lần này khả năng cũng không có tại The Full Cathedral, ở bên trong lấy được bao nhiêu thu hoạch, liền cho hắn rơi xuống như thế một cái ám chỉ a. Ám chỉ Rama, bên trong còn có nhiều bí mật hơn, càng nhiều ai cũng không biết, liền hiệp hội đều còn tại phỏng đoán bên trong bí mật. Vậy đại khái cũng là Kimberly sẽ giúp Rama một trong những lý do a. Dù sao, tại trải qua thập tự giá kỵ sĩ đoàn sự kiện về sau, tất cả mọi người cho rằng Rama là dạ hội lên nhất có cơ hội chiến thắng ứng cử viên. Cùng Magnus cùng một chỗ, bị coi là khoảng cách Wyman gần nhất nhân vật, mà Wyman đem đạt được Mercindor. Đây là có tâm mọi người đều sẽ biết sự tình. Đã như vậy, hiệp hội khẳng định không ngại bán la thật một ít nhân tình. Tốt tiếp tục nắm khống tình thế, triển vọng tương lai, mặc dù Kimberly đem hiệp hội xưng là ti tiện đứng ngoài quan sát chủ nghĩa người. Thế nhưng, nên xuất thủ thời điểm, những người này vẫn là sẽ ra tay, lại thêm cái kia cái gọi là The Full Cathedral, hơn phần nửa cũng là học viện trưởng làm ra đồ vật. Toàn bộ đều là một đám lão hồ ly. Rama trợn nhìn Kimberly liếc mắt, cho ra đánh giá như vậy, như thế như vậy. Lần này sự kiện mới cuối cùng là đi qua, kết quả hẳn là có thể đủ xưng là tất cả đều vui vẻ đi. Nhìn xem vẫn như cũ ôm nhau tại cùng một chỗ cha Angry cùng với Sigmund một nhóm, nhìn lại chính ở chỗ này trừng mắt lẫn nhau Yaya cùng Hinova, Subaru cùng Musura cũng là còn đang kịch liệt xoay đánh chúng. Liền Kimberly cùng Averill đều là một bộ thở dài không thôi bộ dáng. Rama liền chậm rãi cười. Cuối cùng, đoàn người cuối cùng là rời đi viện trưởng phủ đệ, riêng phần mình giải tán. Averill sẽ còn lại tiếp tục điều tra Alice sự tình, thậm chí đối mất đi Cedric giả hội chấp hành bộ tiến hành lần nữa điều chỉnh cùng an bài. Sự vụ có thể nói là nhiều đến không được. Kimberly mang theo Angry cùng một chỗ đi tới nghiên cứu của mình thất, dự định trước hết để cho hắn làm quen một chút làm việc hoàn cảnh. Hinova, Subaru cùng với Musura ba người còn phải tiếp tục xử lý Izanagi chuyện bên kia. Đồng dạng ngựa không ngừng vó rời đi, dù cho Hinova biểu hiện được có chút lưu luyến không rời. Thế là, trong mọi người, chỉ còn lại có Rama, Yaya cùng với cha một nhóm ba người. Sigmund đã nặng nề thiếp đi. Tại cấu tạo bên trên, Sigmund là cần mỗi ngày ăn uống loại thịt mới có thể duy trì cơ năng. Này chút thiên nhất thẳng bị Alice cầm tù, khẳng định không có thật tốt ăn uống, cho nên hiện tại nhất định hết sức suy yếu, đến nghỉ ngơi thật tốt một hồi, ăn được ưa thích thịt gà mới có biện pháp khôi phục tinh thần. Đây là cha lời giải thích, đồng thời cũng là cha mỗi lần đều cầm Sigmund ba bữa cơm thịt gà tới uy hiếp nguyên nhân của nó chỗ. Về sau, cái này cho ngươi, cha đem một kiện đồ vật giao cho Rama, đó là một cái khắc họa lấy phủ văn màu bạc sâu sắc. Đây là ma cụ, Rama có chút kinh ngạc nhận lấy. Đối với cái này, cha vừa có chút mất tự nhiên quay đầu chỗ khác. Một bên thấp giọng nói xong, đây là phòng ngự ấn, hẳn là có thể giúp người ngăn cản 2-3 lần nguy hiểm, ngụ ý là cái gì? Rama như thế nào lại nghe không hiểu đâu? Chẳng lẽ là tín vật đính ước, một vị nào đó đo thiếu nữ tựa hồ có phương diện này hiểu lầm. Kích thích cha thần kinh, mới không phải cái gì tín vật đính ước. Là tạ lễ á? Tạ lễ, cha liền mặt đỏ tới mang tai kêu la. Chuyện này, đây coi như là trò chuyện biểu một chút cảm tạ. Thiếu nhân tình của ngươi ta nhất định sẽ không thiếu một cái trả lại. Chỗ, cho nên ngươi liền cảm ân đái đức thu cắt đi. bỏ xuống lời như vậy, cha mới cuống quýt chạy mất. Thấy thế, Rama không khỏi bật cười. Mặc dù ta đã có kim ô, bất quá, dù nói thế nào đều là hảo ý của người ta. Liền thu cất đi, chỉ là, ném đi đi, Rama, không cho phép. Nào đó cái đo thiếu nữ vẫn như cũ hết sức không tình nguyện. Đây là nhất định đó à. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.